Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 162 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều hữu khí vô lực ngồi mềm nhũn trên mặt đất, thân sắc đều vô cùng tái nhợt. Chỉ có Lăng Tiếu vẫn đứng vững không ngã xuống, trong con người lóe lên lục mang chặt chẽ nhìn chăm chăm vào động khẩu to lớn nhất ở bên trái. Hắn phảng phất thấy được vô đồ vật ở bên trong động khẩu, thân sắc vô cùng khẩn trương lên. Cho là bài trừ được ảo cảnh rồi sẽ không có chuyện gì sao? Các người quá ngây thơ rồi. Thanh âm khàn khàn lần nữa vang lên. Ngay sau đó động phủ bắt đầu hoàng động, từ trong thông đạo ở giữa nhất tựa hồ có vật gì đó đi ra khỏi. Mọi người lập tức như lâm đại địch rối rít từ trên mặt đất đứng dậy nhìn chăm chăm vào động khẩu kia. Một cái bộ xương khổng lồ từ trong động khẩu kia chạy ra. Đây là một bộ xương hình dạng như rồng, ước chừng mười mấy thước, đem động phủ này đều chiếm cứ hết. Trên đỉnh đầu của bộ xương rồng này lẽ lên một cái khỏa thú đan lớn nhỏ như hai cái đầu. Xương thú, thú đan tổ hợp như vậy thoạt nhìn rất là kỳ quái. Chẳng ai ngờ rằng bộ xương này lại có thể giống như vật sống chạy đi tự do. Long thủ kia đóng mở mấy cái phát ra được mấy tiếng cốt xỉ va chạm vang nhau, liên tiếp hùng hãn hướng mấy người giết tới. Vốn là không gian hoạt động của động khẩu cũng không lớn, mà bộ xương này chỉ cần đung đưa một cái liền có thể để cho mọi người chật vật tránh né rồi. Chỉ là tử vật làm sao có thể làm khó được ta? Cổ Thanh Phong gào lớn, giơ trường kiếm trong tay hướng một bên bộ long cốt kia chém tới. Đường. Trường kiếm cùng hai cốt kia đụng vào nhau phát ra một tiếng kim thiết. Trong tay Cổ Thanh Phong nhưng là thất giai đề cấp linh khí. Trình độ cứng rắn, có thể nghĩ được. Nhưng mà một kiếm toàn lực của hắn lại không cách nào đem hai cốt của long cốt kia chém tổn hại được. Hắn không khỏi kinh hãi lên, vội vàng bứt ra cuồng lui. Nhưng là long vĩ của long cốt kia đã hướng hắn quét qua. Tốc độ kia quả nhiên là vừa nhanh vừa độc. Mà ở địa phương nhỏ hẹp này, Cố Thanh Phong căn bản không có địa phương dư thừa để tránh né. Bất quá hắn cũng không phải như thế liền sẽ bị đánh bại. Trong tay nhiều ra một mặt thanh sắc thuẫn bài. 3. Cốt vĩ quật ở trên tấm chắn. Cố Thanh Phong cũng là bị lực lượng đáng sợ kia chấn đến đụng vào trong vách nham thạch. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Những người khác căn bản không có nhàn rỗi, đánh ra cường chiêu phóng về cốt long đánh đi. Bởi vì không gian không lớn, cho nên Trư Hoàng cũng không có mù quáng mà sử dụng thuộc tính công kích trên phạm vi lớn. Phần lớn là lợi dụng uy lực của linh khí cùng long cốt đấu tàn nhẫn, hy vọng có thể đem nó nhanh chóng chém vỡ. Đáng tiếc hài cốt của bộ cốt long này đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, căn bản là đau thương bất nhập, khó có thể hư hao. Long cốt này mặc dù không có năng lực công kích đáng sợ như lúc còn sống, nhưng mà xương cốt của nó toàn thân tựa hồ đều là vũ khí công kích, hoặc cắn, hoặc đụng, hoặc quét. Ở trong không gian nhỏ hẹp này đối với mọi người tạo thành tổn thương cực lớn lao. Vừa lúc đó ở một cái cốt chảo hướng mặt của hộ Cổ Tiểu Hà đánh tới không kịp vồ xuống. Nếu như Cổ Tiểu Hà bị phách trúng, cho dù không chết cũng phải mặt mày phá hủy rồi. Cổ Vũ Phi ở bên giận dữ kinh thét lên. Tiểu muội tránh ra! Hắn xách thương ra cứu giúp, nhưng mà trên tốc độ vẫn khó có thể theo kịp. Cổ Tiểu Hà bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng biết rất khó có thể trốn ra, chỉ có thể nhắm mắt lại đợi tử vong đến. Xong lúc này một đạo thân ảnh giống như gió lướt qua ra ngoài, ở lúc cốt chảo kia rơi xuống mặt Cổ Tiểu Hà liền đem nàng cứu đi. Các người chớ công kích hài cốt của nó nữa, toàn lực công kích thú đan trên đầu của nó, chỉ cần thú đan vừa vỡ, nó liền tự động sụp đổ. Lăng Tiếu một tay ôm Cổ Tiểu Hà, một bên hét lớn. Mấy người còn lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, thú đan hẳn là năng lượng chống đỡ cho long cốt công kích. Chỉ cần phá hủy nó, long cốt này khẳng định cũng bị nó phá hủy theo. Kinh nghiệm chiến đấu của Lăng Tiếu cực kỳ phong phú, liếc mắt liền thấy được mấu chốt ở trong đó, mà mấy người bọn họ đều là thanh niên nhân tài kiệt xuất của các thế lực lớn. Tuy nói lực chiến đấu không kém, nhưng do về kinh nghiệm mà nói bọn họ, không người nào có thể so ra vượt Lăng Tiếu được. Mấy người không quản được nhiều như vậy, lập tức tụ hội công kích thuộc tính hướng thú đan trên đầu long cốt kia đánh tới. Công kích của bọn hắn mặc dù đều rất cường hãn, nhưng năng lượng của thú đan ẩn chứa tựa hồ cũng rất cường đại. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không thể đem nó phá hủy, nhưng mà lại thật lớn yếu bớt năng lượng công kích của long cốt. Bất quá lúc long cốt phản kích, một gã địa hoàng của bộ gia bị cốt chảo đánh gãy một cánh tay. Những người khác cũng ít hoặc nhiều bị nội thương, tình thế không lạc quan. Mà Lăng Tiếu một mực ôm cổ Tiểu Hà hết sức chăm chú nhìn chăm chăm vào tình hình chiến đấu trong tràng. Hắn cũng không biết cánh tay kia cũng là siết đến vị trí cái ngực bạo hãn của cổ Tiểu Hà rồi. Khuôn mặt cổ Tiểu Hà đỏ bừng đến độ sắp nhỏ ra máu. Đổi lại bình thời, nàng đã sớm đem tên đăng đồ tử chiếm thiện nghi của nàng một trưởng oanh sát rồi. Nhưng hiện tại nàng cũng là đè lên không nổi nửa điểm sát ý, ngược lại trái tim như một trận hươu vượn chạy loạn, làm cho nàng tâm ý mâu thuẫn. Trước đây Lăng Tiếu vỗ mông nàng một cái, làm cho nàng cảm thấy Lăng Tiếu chính là một tên sắc lang to gan lớn mật, rất muốn một thương ám sát hắn. Nhưng thời điểm trước đó Lăng Tiếu phát ra khí thế đáng sợ áp bức Cố Thanh Phong, nhìn bộ dáng uy phong như quân vương của hắn, làm cho nàng cảm thấy Lăng Tiếu rất là khí phách không thôi. Lại nhìn khuôn mặt anh tuấn kia của Lăng Tiếu làm cho nàng hơi có chút say mê rồi. Rồi sau đó lại thấy Lăng Tiếu phun ra kim sắc huyết dịch cũng làm cho nàng nhận thấy được, nàng cùng Lăng Tiếu có lẽ có chút sâu xa. Cho nên nàng liền giảm bớt sát ý với Lăng Tiếu. Hiện tại được Lăng Tiếu cứu, trái tim của nàng sinh ra bộ dáng muốn cự tuyệt, lại ra vẻ mời chào. Các người trước đến đằng sau ta đi, để ta phá hủy cốt long này. Lăng Tiếu đã hiện lên vẻ ngưng trọng, đem Cố Tiêu Hà kéo về phía sau, xuất ra băng hỏa kiếm trong tay. Đi cho ta! Lăng Tiếu nhìn đúng cơ hội kinh quát một tiếng, đem băng hỏa kiếm ném ra ngoài. Băng hỏa kiếm giống như cầu vồng đâm thẳng vào viên thú đan to lớn kia của long cốt. Bởi vì người khác đã hấp dẫn công kích của long cốt, cho nên băng hỏa kiếm rất chính xác đâm ở trên thú đan. Nhưng băng hỏa kiếm cũng không thể một kiếm liền đem nó phá hủy. Bất quá Lăng Tiếu lại không chỉ một kích liền xong việc. Hắn dùng ý niệm khống chế băng hỏa kiếm càng không ngừng hướng về thú đan kia chém tới. Một kiếm hủy không được thì hai kiếm hủy không được thì bốn kiếm. Không đem thú đan kia chém dụng là không xong. Mấy người này đều nhìn thấy một thanh kiếm kỳ lạ kia không ngừng hướng về thú đan oanh chạm, thần sắc đều trở nên kinh ngạc. Cảnh giới nhân khí hợp nhất. Cổ Tiêu Hà ở phía sau Lăng Tiếu khẽ che cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được kinh hô lên. Ánh mắt của những người khác nhìn về phía Lăng Tiếu lại trở nên phức tạp vài phần. Cố Thanh Phong thầm cắn răng trong lòng kinh hô. Người này tuyệt đối không thể lưu. Dưới công kích liên tục của băng hỏa kiếm, viên thú đan này cuối cùng cũng đã bị phá hủy. Bất quá thú đan mạnh mẽ bị hủy, nó sinh ra bạo tạc cũng tương đối đáng sợ. Tất cả mọi người bên trong động đều bị liên lụy. Một tiếng ầm vang lên, tất cả mọi người sớm biết kết quả như thế, riêng mình đã sớm đem trạng thái phòng ngự đề thăng lên trình độ mạnh nhất. Khi hết thảy tan thành mây khói, phần lớn mọi người đều chật vật đụng vào vách đá ở chung quanh. Bọn họ thần sắc vô cùng tái nhợt, khóe miệng chảy máu, da loang lổ, y phục tổn hại ở trình độ nhất định, bộ dáng thật chật vật không chịu rồi. Lăng Tiếu vì bảo vệ cổ Tiểu Hạ ở phía sau đem nàng ôm vào trong ngực, sau lưng cũng là bị oanh kích thật lớn. Tốt là chỉ ở rách quần áo, bản thân hắn không bị bao nhiêu thương tổn. Cũng không phải nói Lăng Tiếu đối với cổ Tiểu Hà nổi lên tâm tư gì, mà hắn cùng với cổ Tiểu Hà có ý nghĩ giống nhau, giữa bọn hắn là có chút sâu xa. Đồng thời hắn luôn cảm giác được mình là người yêu hoa, dĩ nhiên không muốn nhìn đến cổ Tiểu Hà bị thương tổn rồi. Cổ Tiêu Hà cảm nhận được thân thể hoàn toàn kiên định của Lăng Tiếu, đem nàng che chở. Một cỗ cảm giác trước nay chưa từng có tràn nhập toàn thân, trái tim một mực cuồng loạn không ngừng. Người không sao chứ? Cổ Tiêu Hà ngẩng đầu lên nhìn nam nhân anh tuấn trong gang tấc hỏi. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu đem Cổ Tiêu Hà buông ra, quay người thần sắc vẫn đang nghi hoặc vô cùng. Cổ Vũ Phi nhanh chóng đến bên cạnh Cổ Tiêu Hà. Tiểu muội, người không sao chứ? Lúc này mọi người ở bên trong động phủ đều hướng về phía Lăng Tiếu tụ tập tới. Vì bọn họ nhiều người như vậy cũng chỉ có Lăng Tiếu không có nửa phần thương tổn. Nhìn bộ dáng trấn định của hắn, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người của hắn. Ta không tin chỉ là những cái tàn hồn, có thể lấy được mạng của Cố Thành Phong ta. Cố Thành Phong lộ ra thần sắc điên cuồng cùng dữ tợn, trong tay nhiều ra một kiện đại trùy tử tản ra vẻ thanh thúy. Đại trùy tử này có ba động thuộc tính nồng đậm, một đạo nhân ảnh chậm rãi ở trên đại trùy hiện ra đi ra bên ngoài. Bộ tình nhìn đại trùy tử kia không nhịn được kinh hô lên. Không nghĩ tới Cố huynh ngay cả nửa cái thánh giai khí cũng đều lấy ra, khó trách đồng ý xông vào nơi này. Cố Thanh Phong nhìn lướt qua đám người bộ tình một cái nói. Các người cũng đều có ẩn giấu, nếu như không giết được tàn hồn cường đại nơi này, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta hiện tại hẳn là trước đồng tâm hiệp lực đem tàn hồn này tiêu diệt xong rồi hãy nói. Bộ tình khẽ gật đầu, lại thoáng nhìn qua những người khác, liền lấy ra một dị bảo hình nửa vòng tròn. Dị bảo này chỉ lớn nhỏ như bàn tay, nhưng năng lượng tắt phát tán ra lại là bất phàm. Từng đợt lam sắc quang mang càng không ngừng lóe lên, đem động phủ chiếu đến, hiện đến màu lam. Nguyên lai thánh thương quang cháo. Tốt, có nó chúng ta nhất định có thể phá hủy cái địa phương quỷ quái này. Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua đồ vật trong tay bộ tình mừng rỡ nói. Những người khác đều lộ ra mấy phần cao hứng. Hiển nhiên bọn họ đều nhận ra được dị bảo trong tay bộ tình là vật gì. Ta tới phòng ngự, các người tiến công. Bộ tình đem thánh thiên quang cháo cầm trong tay tiện tay ném đi ra. Từng đoàn lam quang lần nữa phát tán, đem tất cả mọi người đều bao phủ bên trong. Đây rõ ràng là một kiện dị bảo hình thái phòng ngự cấp bậc nửa giai thánh khí, có thể chống đỡ được bất kỳ công kích thuộc tính nào của đế giai hoặc đế giai trở xuống. Dĩ nhiên thực lực bộ tình căn bản không đủ để chống đỡ quá lâu, bởi vì thực lực của nàng vẻn vẹn chỉ là địa hoàng giai. Nếu không phải lần này nàng đang nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng quả quyết không thể nào đem thánh quyên quang cháo lấy ra. Lúc này thánh tử cùng thánh nữ của âm dương giáo cũng hiệu triệu lẫn nhau một chút, riêng mình từ trong không gian giới lấy ra kiếm linh thất giai đỉnh phong. Mặc dù không chói mắt bằng hai đại bán thánh khí nhưng lực công kích là tuyệt đối cao nhất. Kiếm trong tay bọn họ là một thủy một hỏa, âm dương giao thoa, liền có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Từ xưa đến nay, thánh tử cùng thánh nữ âm dương giáo đều hợp lại tu âm dương thánh điển. Uy lực của bộ song nhân kiếm này có thể nói là vượt cấp chạm địch không phải việc gì khó. Cho nên những người khác cũng không có ý tứ xem thường bọn họ. Bởi vì cũng không phải mỗi phương thế lực lớn nhỏ đều bỏ được cái giá đem nửa giai thánh khí cho hậu bối của mình đi tiêu xài. Cổ ra bên này cổ Vũ Phi cũng không có hành động gì, mà là nhìn tiểu muội của hắn nói. Tiểu Hà, đem nó lấy ra đi, bằng không chúng ta khó mà còn mạng rồi. Cổ Tiểu Hà gật đầu, không gian giới chợt lóe, một thanh hoàng kim thương phong cổ xưa xuất hiện trước mặt của mọi người. Hoàng kim thương này thoạt nhìn có chút không ít năm rồi, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, không có nửa phần linh khí ba động, phảng phất chỉ là một thanh trường thương bình thường mà thôi. Chỉ là kế tiếp Cố Tiêu Hà làm ra một cái động tác kinh người, chỉ thấy khí thế của nàng vừa tăng một ngụm linh huyết từ trong miệng nhỏ nhắn phun ra ngoài, máu huyết rơi vào trên trường thương. Hừ, một vòng kim sắc quang mang lập tức tỏa ra, kim quang trong nháy mắt đem quang mang của những binh khí khác che đậy, khiến cho chúng thoạt nhìn đều ảm đạm đi rất nhiều. Đồng thời, còn có một cỗ cảm giác áp bách nồng đậm đánh vào trong lòng của mọi người. Hống. Một đạo kim sắc long ảnh bỗng nhiên xuất hiện, một tiếng long khiếu chấn động đến địa phủ đều rung lên. Đây rõ ràng là một đầu bát trảo kim long, khí thế so với long cốt mới vừa rồi không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Cổ gia kim long thương. Trừ Lăng Tiếu gia, mấy người còn lại đều nhận ra lai lịch của trường thương này, đều không hẹn mà cùng kinh hô lên. Nhìn thân sắc của bọn hắn không khó suy đoán được đẳng cấp của kim long thương này đã vượt qua phạm vi của binh khí trong tay bọn họ. Đây là một kiện thánh khí chân chính, tuyệt không phải nửa giai thánh khí trong tay Cố Phong cùng bộ tình có thể so sánh. Kim Long Thương là một thánh khí chấn tộc nổi danh nhất của cổ gia, ở trung vực cũng là rất nhiều người biết rõ. Hơn 5.000 năm trước xuất hiện của nó bỗng nhiên nổi tiếng, chấn động tứ phương trung vực. Lúc ấy, một ẩn thế gia cùng cổ gia phát sinh xung đột, mà thực lực nội tình ẩn thế gia kia cũng tương đối cường hãn. Có một vị lão tổ tông thánh giai tồn tại. Lão tổ tông này tự cho là thực lực của mình hơn người, lại dẫn người giết đến cổ gia, hướng cổ gia đòi hỏi công đạo. Song nhân vật cấp bậc lão tổ tông này đến Cổ gia xác thực lớn lối một phen. Đáng tiếc bị một gã cao cấp huyền đế cấp bậc lão tổ tông của Cổ gia tiêu diệt. Huyền đế diệt thánh giai, đây nghe quả thực là bất khả tư nghị. Nhưng đây là sự thực đã phát sinh qua. Mà Cổ gia đế giai này chính là dựa vào Kim Long Thương kia một chiêu đem thánh giai liền giết chết. Mặc dù không biết Kim Long Thương là thánh khí đạt đến cấp bậc gì, không người nào có thể bình phán ra được, nhưng tất cả mọi người đều sẽ không đem nó làm đê cấp thánh khí bình thường để đối đãi, bằng không vô luận như thế nào cũng không thể công phá phòng ngự của thánh giai kia. Kim Long Thương cũng ở trong một lần này mà nổi tiếng trung vực, cũng làm cho xếp hạng địa vị của Cổ gia đề cao hơn lên mấy phần. Song Cổ lão gia tử sử dụng Kim Long Thương kia lại không thể đột phá tới thánh giai, nên sau khi thân vấn lại không người nào đạt được Kim Long Thương tan thành, mà Kim Long Thương lại như binh khí bình thường yên lặng nằm xuống. Dĩ nhiên nội tình này không có mấy người nào biết rõ, huống chi thánh khí cấp bậc này cũng sẽ là trấn tộc chi bảo của các thế lực lớn khắp nơi. Không đến lúc có đại sự nguy cơ, không dễ dàng vận dụng. Bọn họ càng không có khả năng cho một cái hậu bối lấy ra sử dụng. Hôm nay Cổ Tiểu Hà có thể đem Kim Long Thương lấy ra, quả thật làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Cũng là sau khi Cổ Tiểu Hà đem Kim Long Thương cầm đi ra, thanh âm khàn khàn kia lần nữa vang lên. Khí tức rất quen thuộc, là khí tức của Long Thương. Tốt, tốt, không nghĩ tới cách mấy ngàn năm lại có người đem Long Thương của ta trả về. Tứ đại kim cương đem Long Thương đoạt lại cho bổn vương. Vật của hoàng tộc ta làm sao có thể để cái loại dân đen hèn mọn này sử dụng? Lời hắn nói có ý gì? Cổ Tiểu Hà cầm Kim Long Thương trong tay lộ ra thần sắc hết sức khó nói. Cổ Vũ Phi mơ hồ cảm nhận ra gì nhăn mặt một chút lập tức quát to. Mọi người chớ làm lỡ rồi. Tiểu muội đem cấm chế nơi này đánh mở đi ra ngoài. Bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Cổ Vũ Phi, sợ cái gì đã có Kim Long Thương ở đây. Đem tàn hồn này tiêu diệt tốt nhất. Bên trong nhất định có rất nhiều đế đan cùng bảo vật đấy. Cố Thanh Phong lộ ra một thái độ điên cuồng nói. Hắn nghĩ đến quyết tâm muốn đem bên trong cướp đoạt một lần mới bằng lòng cam tâm. Lúc này động phủ ở chính giữa lại truyền ra một trận phiền muộn. Thanh âm xôn xao không cần phải nói khẳng định là có vật gì đó đáng sợ muốn đi ra rồi. Tiểu muội, mau hướng về cấm chế nơi này đánh. Cổ Vũ Phi đem Cổ Tiểu Hà lần nữa kêu to nói. Cổ Tiểu Hà nào dám chần chờ. Nàng xuất hết tất cả thực lực đem Kim Long Thương giơ lên. Phảng phất Kim Long Thương này giống như nặng ngàn vạn cân. Bộ dáng của nàng nộ ra vẻ hết sức. Tiếp theo nàng hướng về phía quang mang cấm chế ở phía sau đấm tới. Kim Long Thương chạy ra một con bát chảo Kim Long giống như thực chất hướng cấm chế hung hăng đánh tới. Kim Long Thương đáng sợ này xuất hiện. Bọn họ thật giống như liền thấy một con chân long hiện thế. Để cho họ cảm thấy hết sức nhỏ bé không chịu nổi. Mà lực lượng kia để cho bọn họ cảm thấy một khi bị dính vào một chút, chỉ sợ ngay cả tro tàn cũng không dư lại. Đồng phủ càng không ngừng rung chuyển, cấm chế kia quả thật là bị phá hủy rồi. Nhưng mà mọi người lại bị khí thế chấn đến thất điên bát lạc. Không có trước tiên lao ra động khẩu mà đi, mà Cổ Tiểu Hà lại càng không chịu nổi bị chấn đến trọng thương. Kim Long Thương cũng là rời tay rơi xuống một bên, một lần nữa khôi phục lại bộ dáng bình thường. Cũng ngay vào lúc này, đồ vật trong động phủ chính giữa kia rốt cuộc hiện ra trước mắt của mọi người. Đây rõ ràng là bốn cây cái thây khô cao lớn. Bọn chúng còn đang sống, chỉ là da thịt đã khô quắt, bộ dáng hết sức dữ tợn dọa người. Bốn thây khô này đều mặc chiến giáp dày cộm nặng nề, trong tay cầm trường thương sắc bén màu cổ xưa. Chiến giáp cùng trường thương đều lóng lánh linh khí cường đại, cũng không bởi vì ma diệt qua năm tháng mà mất đi sáng bóng vốn có. Mọi người vừa nhìn chiến giáp cùng trường thương đều biết đây tuyệt đối không phải phàm vật bình thường rồi. Tối thiểu cũng là tồn tại linh khí đỉnh cấp. Giữ vững lối ra không để cho bọn họ rời đi. Long Thương tuyệt đối không thể lại rơi vào trong tay của những dân đen này. Thanh âm khàn khàn kia lần nữa vang lên. Khi thanh âm kia dứt, Cổ Vũ Phi bắt được Cổ Tiểu Hà cả kinh kêu lên. Tiểu muội đi mau! Đại ca, Kim Long Thương đang ở chỗ này! Cổ Tiểu Hà kinh hô. Nàng muốn đem Kim Long Thương kia chộp vào tay, nhưng Cổ Vũ Phi đã kéo nàng hướng động phủ lướt đi ra ngoài. Bộ tình cũng là lên tiếng kinh hô. Chúng ta cũng đi ra ngoài. Nàng biết chuyện này không thể làm gì được nữa rồi. hung hiểm ở nơi này đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Không trốn nữa thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Bộ tình đẩy Thánh Thiên Quang Cháo hướng động khẩu lướt ra ngoài. Hai người ở phía sau nàng nào dán trần chờ lập tức chạy theo ra ngoài. Thánh tử cùng thánh nữ Âm Dương Thần Giáo cũng không dám dừng lại, phát cuồng hướng động khẩu chạy đi. Trong lúc nhất thời động khẩu chỉ còn có thể cho hai người cùng đi ra, lộ vẻ chật chội. Bất quá bọn họ còn chưa kịp đi tới động khẩu. Tốc độ của hai cỗ thây khô so với tất cả bọn hắn còn nhanh hơn, sớm một bước phong tỏa động khẩu. Cút ngay cho ta! Trường thương của Cố Vũ Phi hướng một cỗ thây khô ở đó đâm tới. Kim mang cường hãn, sắc bén, hung hăng đánh ở trên thây khô. Đây cũng là một kích toàn lực của Địa Hoàng đỉnh phong. Cho dù là nửa bước tôn giai cũng không dám mặc kệ tùy ý đánh chúng. Mà thây khô lại không né tránh, cứng rắn đem một kích kia ăn xuống. Kim mang tiêu tán, thây khô kia lại bắt được một chút cũng không có. Hơn nữa, thủ trưởng khô quắt của nó đem trường thương kia bắt tới. Thây khô gào thét một tiếng, thân thể vừa dùng lực đem trường thương Cổ Vũ Phi mạnh mẽ kéo qua. Thân hình Cổ Vũ Phi không khống chế được, hướng phương hướng đó bay đi. Một cái tay khác của thây khô trong nháy mắt đánh ra ngoài. Thây khô một trường vỗ lên trên người của Cổ Vũ Phi phát ra tiếng buồn bực. Một ngụm máu tươi Cổ Vũ Phi bắn tung tóe ra ngoài, cả người nhanh chóng bay ngược trở về. Cổ Tiểu Hạ bắt lấy hắn vội vàng đem kéo hắn vững lại. Đáng tiếc một trường kia của thây khô tương đối kinh khủng. Ngay cả Cổ Tiểu Hạ cũng không có biện pháp chế trụ thân thể của Cổ Vũ Phi. Hai người đồng thời đập đến bên vách của nham thạch. Bên kia bộ tình cùng địa hoàng của nhà nàng có Thanh Thiên Quang Cháo bảo vệ nhất thời không bị thương tổn. Chỉ là lực lượng của cỗ thây thô kia quá mức kinh khủng, từng quyền đánh trên Thánh Thiên Quang Cháo, chấn đến thần sắc của bộ tình càng lúc càng tái nhợt. Chắc hẳn đều sắp chống đỡ không được nữa rồi. Mà hai địa hoàng của nhà nàng đồng thời xuất ra chiêu đánh trên thây khô, tuy nhiên lại không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với nó, bởi vì thây khô có nguyên bộ chiến giáp phòng ngự thật sự biến thái, cho dù bọn họ sử dụng cao giai linh khí công kích vẫn không hủy diệt được những thây khô này. Phía sau bọn họ Cổ Thanh Phong cũng là lợi dụng nửa giai thánh khí kia cùng một thây khô miễn cưỡng chống đỡ, mà thánh tử cùng thánh nữ Âm Dương Thần Giáo cùng nhau đánh ra Âm Dương Thánh Điển chống lại một cỗ thây khô trong đó. Bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng tương đối cố hết sức, chỉ sợ không ngăn được thây khô đáng sợ kia. Thây khô trừ phòng ngự kinh người ra, lực chiến đấu của bọn chúng so với tất cả địa hoàng bọn hắn đều muốn cường hãn hơn rất nhiều. Cho dù thiên tôn, có khi còn hơn. Mọi người cơ hồ đều lâm vào trong nguy cơ lớn lao. Lúc này Lăng Tiếu định đi đến tiến giúp huynh đệ Cố Gia một phen, lại phát hiện chiến lực của bọn họ cư nhiên cùng nhau đề thăng. Quả nhiên là cổ hoàng thần công. Lăng Tiếu lúc nhìn hai đạo kim sắc giao long hiện ra trên người của Cổ Vũ Phi cùng Cổ Tiểu Hà, không nhịn được kinh hô lên. Hắn hiện tại rốt cục xác định vì sao Cổ Gia huynh muội lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc rồi. Thì ra bọn họ là người tu luyện cổ hoàng thần công giống như hắn. Bất quá cảnh giới của bọn họ tu luyện tựa hồ không cao, hẳn chỉ đợi tới đệ tam cảnh luyện tạng mà thôi. Chiến lực được tăng lên so với nguyên lai tăng lên 1-2 lần mà thôi. Tiểu muội, ta tới cuốn lấy nó, ngươi nhân cơ hội chạy đi. Cổ Vũ Phi vừa mới thấy bị một thây khô kia đánh một kích không nhẹ, hắn hoàn hảo lại mặc lại linh khí phòng ngự vệ giáp, còn trợ giúp cổ hoàng thần công mới có để cho hắn không lập tức bị mất mạng. Hắn lo lắng tính mạng của muội muội hắn, lập tức kinh quát một tiếng, lại lần nữa hướng về thây khô kia giết tới. Ta không cần, ta muốn chúng ta cùng đi. Cổ Tiểu Hà cũng là người tính tình quật cường, lại không để ý đến lời nói của đại ca nàng. Đáp một tiếng sau đó hướng kim long thương ở không xa lướt tới, tính toán cầm lại kim long thương hủy diệt thây khô này. Bộ tình bên này phòng ngự Thánh Thiên Quang Cháo của nàng càng ngày đã càng không chịu nổi. Chỉ sợ lại chịu thêm hai kích thì nàng cũng không còn dư lực để đi chống đỡ Thánh Thiên Quang Cháo. Tình muội, các người đi thôi, ta lưu lại nơi này cản trở nó. Địa hoàng cụt tay kia hướng về phía bộ tình kinh hô. Tiếp theo hắn lại liều lĩnh hướng thây khô nhào tới, đem thân thể của thây khô kia ôm đến xít sao. Nhìn hắn dạng như vậy hiển nhiên là lấy cái chết để đổi lại người của bộ gia hắn còn sống. Thây khô đang hướng về phía địa hoàng bộ gia ôm nó hung hăng vỗ một trường, trực tiếp xuyên thủng thân thể của địa hoàng bộ gia. Máu tươi càng không ngừng chảy ra đầm đìa, nhưng mà bộ gia kia lại một mực gắt gao ôm thây khô không tha, thân thể bắt đầu bành trướng lên, xem ra bộ dáng muốn tự bạo phá hủy cỗ thây khô này. Bộ Phàm, ngươi... Cổ họng của Bộ Tình giống như bị cái gì đó ngăn lại. Nhìn người nhà mình hy sinh vì nàng như thế, trong lòng khổ sở tới cực điểm. Tình muội đi mau, không để cho Bộ Phàm hy sinh một cách vô ích. Một gã địa hoàng khác của Bộ gia nắm lấy tay Bộ Tình liền hướng bên ngoài bay vút đi. Cũng ở một na sát này, địa hoàng Bộ gia kia kinh hồn một tiếng. Cùng đi chết đi! Một tiếng nổ âm vang lên, địa hoàng đỉnh phong bạo tạc, chấn đến động phủ rung động. Trong động phủ hết thảy khói bụi tràn nhập. Mấy người đang đánh nhau cũng đều bị chấn bay ra ngoài. Song cỗ thây khô kia cũng không bị hủy hoại, chỉ là bị tạc hủy một cánh tay mà thôi, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Cổ Tiêu Hà cũng bởi vì địa hoàng Bộ gia tự bạo kia mà không cách nào đem Kim Long Thương lấy được tới tay. Nàng bị năng lượng kia liên lụy đau đến mức ném sang một bên. Chỉ là nàng không trông nom được nhiều như vậy, lúc này chuẩn bị lần nữa nhặt lên Kim Long Thương, lại có một người nhanh hơn so với nàng đem Kim Long Thương đoạt vào trong tay. Ha ha ha! Cổ gia Kim Long Thương, hiện tại ta xem nó có bao nhiêu uy lực đi. Nhặt lên Kim Long Thương không phải ai khác chính là Cố gia, Cố Thành Phong. Hắn bắt được Kim Long Thương lại không tính toán đem nó trả lại cho Cổ Tiểu Hà, mà là cầm một bên hướng thây khô đâm tới. Đáng tiếc mũi Kim Long Thương đâm trên người thây khô lại không phát ra công kích năng lượng gì, cũng không đối với thây khô tạo thành nửa điểm thương tổn. Lúc này Cố Thành Phong trợn tròn mắt, mới vừa rồi là hắn quán trú tất cả năng lượng vào. Cho dù Kim Long Thương không phát ra uy lực của thánh khí, ít nhất cũng phải đem lực lượng của hắn phát huy ra mới đúng à. Nhưng lực lượng của hắn như là vào bùn biển, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Thầy khô một tay bắt được Kim Long Thương, Kim Thương trong tay hướng Cổ Thanh Phong đâm tới. Cổ Thanh Phong quyết định thật nhanh đem Kim Long Thương bỏ qua. Đại truy tử nện một tay kia vội vàng vung lên nhanh đón. Thánh tử cùng thánh nữ của Âm Dương Thần Giáo bên kia chống đỡ thây khô, một bên hướng động khẩu thối lui. Chỉ là thấy thây khô đã chặn lại được Bộ gia, hướng bọn họ đánh tới. Mới vừa rồi bọn họ lấy 2-1 còn miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng bây giờ trở lại 2-2 bọn họ nhất định sẽ hiển lộ dấu vết bại trận. Thánh nữ bị một cỗ thây khô trong đó đánh bị thương bả vai, chiến lực nhanh chóng hạ xuống. Thánh tử thầm mắng một tiếng. Ui rồi, thây khô này quá mạnh mẽ. Tiếp theo hắn từ trong không gian giới lấy ra một quả thiên lôi tử. Uy lực thiên lôi tử rất đáng sợ. Nếu dùng nó ở chỗ này, chỉ sợ thây khô còn chưa hủy, bọn họ liền bị uy lực của thiên lôi tử này nổ chết rồi. Thánh tử, ngươi muốn làm gì? Thánh nữ né tránh công kích của thây khô nhìn thánh tử lấy ra thiên lôi tử thì kinh hô. Thánh tử kinh hô đáp. Ta phá hủy nơi này, chúng ta mới có cơ hội trốn. Dứt lời, thiên lôi tử từ trong tay hướng đậu khẩu bên trái đánh qua. Bạo đi cho ta. Thánh tử giữ tận kêu lên. Hắn cảm thấy chỉ cần đem tàn hồn bên trong tạc hủy, tạc thương, như vậy thây khô này tự nhiên sẽ sụp đổ. Ai ngờ thiên lôi tử hắn ném ra ngoài còn chưa rơi vào trong động khẩu. Thiên lôi tử kia tựa như nhận thấy thứ gì đó trong động khẩu hướng thánh tử bắn ngược trở lại. Thánh tử mở to mắt nhìn thiên lôi tử đột nhiên bay trở về, thân sắc kinh hãi không thôi. Không nên! Hắn muốn nhanh chóng thoát ra. Đáng tiếc tốc độ bắn ngược trở lại của thiên lôi tử quả thực là quá nhanh, trực tiếp rơi trên người hắn nổ tung. Đều nằm xuống! Lăng Tiêu một mực chú ý đến động khẩu hướng tới. Trước tiên thấy thiên lôi tử bay trở về lập tức kinh hô. Cùng lúc đó hắn còn bay qua đem Cổ Tiểu Hà ôm lấy, đem nàng đặt dưới thân mình. Tiếng nổ tung kinh thiên động địa ở trong động phủ nhỏ hẹp này vang lên đặc biệt kinh khủng. Thanh âm ở trong không gian rộng mấy chục thước chung quanh, luẩn quẩn không ngừng, làm người ta cảm thấy đặc biệt chói tai khó chịu. Khi hết thảy tan thành mây khói, 6 người tại chỗ chỉ còn lại 4 người. 4 người này theo thứ tự là Lăng Tiếu, Cổ Tiểu Hà, Cổ Vũ Phi cùng Cố Thanh Phong, mà thánh tử cùng thánh nữ Âm Dương Thần Giáo đều đã ở trong lúc nổ tung mới vừa rồi bị tạc thành mảnh vụn. Một cỗ thây khô khác ở bọn họ gần nhất cũng mất đi một cái đầu, cuối cùng ngã xuống. Lăng Tiếu vì bảo vệ Cổ Tiểu Hà, sau lưng bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, vết máu loang lổ, rất hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cổ Vũ Phi cùng Cố Thanh Phong đồng dạng là bị thương nặng, sợ rằng khó có chiến được nữa. Chỉ có Cổ Tiểu Hà dưới sự bảo vệ của Long Tiếu bị thương nhẹ nhất, chiến lực vẫn còn được bảo tồn. Mặt khác ba cỗ khay khô còn lại vẫn một chút chuyện cũng không có, tiếp tục hướng mấy người mà truy sát. Lúc này Lăng Tiếu không cách nào tiếp tục che giấu khí tức trốn ở một bên rồi. Hắn đem Cổ Tiểu Hà kéo về phía sau nói. Hào Hào ở lại chỗ này. Hắn không để ý tới thương thế ở sau lưng, chiến lực toàn thân vào lúc này bùng phát ra. Hắn đầu tu 5 loại thuộc tính, có thể đề cao 5 lần chiến lực, cùng với Cổ Hoàng Thần Trông tiến giai lên cấp 8 lần chiến lực, tổng cộng có 13 lần chiến lực cùng nhau gia nhập vào trên người. Một cái kim sắc long ảnh gầm thét mà ra, kim sắc quyền đầu hướng đầu của thây khô kia đánh tới. Lăng Tiếu lần này cùng thây khô tương kiến với nhau, trực tiếp lựa chọn thân trận bát giác. Thây khô kia dĩ nhiên không thể nào ngoan ngoãn ở đó để cho Lăng Tiếu đánh nó. Nó cũng không có chút tâm tình nào hướng Lăng Tiếu một thương đâm tới. Lăng Thiếu một thân dịch một cái xảo diệu, đầu thương đâm vào quần áo của hắn mà qua. Kim sắc long quyền của hắn cứng rắn đánh trên mặt của thây khô. Phanh. Đầu thây khô kia ngạnh sinh bị một quyền của Lăng Tiếu đánh bạo tạc. Lăng Tiếu cũng không tính cứ như vậy mà quên đi. Hắn sợ đồ quỷ quái này có năng lực chiến đấu. Một trọng quyền đối với thây khô điên cuồng đánh, cuối cùng mới đưa nó một cước đá bay. Lăng Tiếu mấy cước chạy đến trước thây khô đang đánh giết Cổ Vũ Phi, một cước đem thây khô kia đạp bay, sau đó kéo Cổ Vũ Phi quay trở lại bên cạnh Cổ Tiểu Hà. Lúc này thây khô mới vừa rồi bị Lăng Tiếu đánh bay phát ra một tiếng trầm trầm muộn phiền, thi thể càng không ngừng nổ tung, cuối cùng vô lực mềm nhũn nhã xuống. Bên kia Cố Thanh Phong bị trọng thương, nhưng hắn liều chết một kích đem đại trùy oanh ở trên đầu của thây khô. Cuối cùng khó khăn đem một cỗ thây khô giết chết, chính hắn vô lực ngã xuống, ở một bên phục dụng đan dược nắm chắc thời gian khôi phục thương thế. Hiện tại còn dư lại một cỗ thây khô hướng đám người Lăng Tiếu giết tới. Lăng Tiếu cùng đám thây khô kia chiến đấu ở chung một chỗ đồng thời quát to. Ta cuốn lấy nó, các ngươi liền lập tức rời đi. Lời này của Lăng Tiếu cư nhân là nói với Cố Giao Hình muội. Vậy ngươi thì như thế nào? Cổ Tiểu Hà không biết Lăng Tiếu vì sao cực lực giúp nàng như thế, nhưng mà nàng không thể suy nghĩ nhiều. Hiện tại đại ca của nàng nhưng thân bị trọng thương, hơn nữa ở chỗ này còn có một tàn hồn đế giai. Một khi tàn hồn kia xuất hiện, chỉ sợ các nàng muốn chạy cũng không kịp rồi. Nhưng mà trong lòng của nàng lại đang lo lắng cho an nguy của Lăng Tiếu. Không cần phải để ý tới ta, ta tự nhiên có tính toán, không muốn chết thì hãy mau đi thôi. Lăng Tiếu lợi dụng ưu thế tốc độ liên tục né qua thây khô kia, tùy thời tìm kiếm cơ hội phá hủy đầu của thây khô này. Cổ Tiểu Hà nhìn thấy đại ca của nàng một chút, lại nhìn Lăng Tiếu một chút, cuối cùng cắn răng cõng đại ca của nàng lên, sau đó chuẩn bị đem kim long thương thu lại mang đi. Ai ngờ một cỗ hấp lực cường đại từ động phủ bên trái truyền ra, kim long thương kia trực tiếp nhập vào trong động phủ này. Hoàng tộc thánh vật, như thế nào để đám dân đen các ngươi có thể vận dụng? Thanh âm khàn khàn kia lại truyền ra, một đạo kim sắc tử chỉ từ bên trong nháy mắt bắn ra ngoài. Cổ Tiểu Hà kinh hãi, mang theo Cổ Vũ Phi nhanh chóng hướng đậu khẩu kia lướt ra ngoài. Đáng tiếc chỉ mang kia lại như giòi trong xương hướng các nàng đuổi theo đánh tới. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ đem thây khô đang đối chiến, một cước đá tới, để cho thây khô kia làm bia đỡ đạn, đem chỉ mang kia đỡ lấy. Ầm, thây khô kia trực tiếp bị chỉ mang đáng sợ xuyên thủng nổ tung. Cổ Giao Huynh muội cũng vì vậy mà chạy ra được bên ngoài. Bên trong động phủ chỉ còn lại Lăng Tiếu cùng Cố Thanh Phong. Bất quá giờ phút này Cố Thanh Phong đã đánh tốt đường lui. Nhân ra chỉ phái binh tôm tướng cua đi ra ngoài mà đã đem bọn hắn ép thành như vậy. Hắn thật muốn tiếp tục chống đỡ đi xuống. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh là hắn chán sống. Cố Thanh Phong kéo lê thân bị thương hướng động khẩu chạy lướt ra ngoài. Hắn sợ trì hoãn một giây liền bị chết ở chỗ này. Hủy đi tứ đại kim cương hộ pháp của ta. Các người đều đi chết đi. Thanh âm lạnh lùng kia lại truyền ra. Hai đạo chỉ mang từ bên trong động nhanh chóng bắn ra. Thân thể của Cố Thanh Phong đã bị trọng thương, nhưng ý chí cầu sinh lại rất mạnh. Xoay người dùng đại trùy tử đạp vào trên trường chỉ mang kia. Phốc. Hộ khẩu của Cố Thanh Phong trong nháy mắt vỡ toang. Đại trùy tử rơi khỏi tay, cả người suy sụp đập vào bên vách tường. Lăng Tiếu cũng không có nửa giai thanh khí như Cố Thanh Phong có thể dùng để ngăn cản, nhưng hắn không có nghĩa là ngồi chờ chết. Chỉ thấy trong tay hắn nhiều ra một cây truy mâu nỗ tiễn, một cây tiễn nỏ mang chỉ mang kia bắn ra ngoài. Có nỗ tiễn thay hắn đỡ chỉ mang, Lăng Tiếu có thể né qua một kiếp. Nhưng hắn một lòng muốn đem cái động phủ này khám xét, cho nên khỏa tịnh khí tức của tàn hồn trong động phủ kia, nỗ tiễn thứ hai lần nữa bắn ra ngoài. Tính đấu tiện dân cũng dám bất kính với bổn vương. Thanh âm lạnh lùng kia vang lên, chỉ mà nỗ tiễn vừa vọt khỏi cửa động liền lập tức bị khí thế cường đại phá hủy. Lúc này Cố Thanh Phong cũng muốn nhân cơ hội chạy trốn, đáng tiếc tàn hồn ở trong đó tựa hồ rất nổi giận, lại có một đạo chỉ mang hướng tới hắn bắn tới. Lần này Cố Thanh Phong không có nửa giai thánh khí giúp đỡ, cơ bản hắn không có bất kỳ lực chống cự nào, trực tiếp bị xuyên thủng lồng ngực, thân thể bạo liệt mà chết rồi. Đoàn người tiến vào bên trong chỉ còn Lăng Tiếu vẫn đứng ở chỗ này. Người cái dân đen này lại không trốn, quả nhiên là hào khí phách. Lăng Tiếu cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở chỗ đó mà chờ chết. Tốc độ của hắn nhanh lên tới cực hạn, đem chạy đại trùy tử mà Cố Thanh Phong vừa mới vứt xuống nhặt lên, xoay người lại liền đem trùy tử kia đánh tan. Cảm nhận được linh lực cường đại từ trùy tử này phát tán ra, Lăng Tiếu không khỏi cảm khái nửa giai thánh khí này so với linh khí cường đại hơn nhiều lắm. Có đại trùy tử nơi tay, Lăng Tiếu tiếp tục ngăn cản được mấy đạo chỉ mang không bị thương tổn gì. Hắn cảm thấy tàn hồn kia tựa hồ không có ý định từ trong động lao ra. Hơn nữa tái diễn đều chỉ là chỉ mang đánh ra, không có cường chiêu khác phủ xuống. Lăng Tiếu suy đoán nó nhất định là nhận cái gì kiềm chế hoặc có cái gì đó ước thúc. Dân đen chết tiệt, đừng tưởng rằng có binh khí là có thể ngăn cản được bổn vương giết người. Tàn hồn kia không giết được Lăng Tiếu tựa hồ rất tức giận. Ngay sau đó chỉ thấy trong động khẩu truyền ra tiếng vù vù. Một tụ oan hồn lực đáng sợ từ trong động khẩu chui ra, hóa thành bộ dáng quỷ yêu hướng thức hải của Lăng Tiếu chui vào, tựa hồ muốn mạnh mẽ nuốt trọt thức hải của Lăng Tiếu. Nếu như đổi lại là người khác khẳng định khó có thể cảm ứng được những lực lượng oan hồn tàn lực này, trong lúc vô hình sẽ trúng chiêu. Nhưng mà Lăng Tiếu là cao thủ tinh thần lực, đối với năng lực cảm ứng linh hồn không ai mạnh hơn so với hắn. Đối diện với mấy cái oan hồn lực này, Lăng Tiếu bỗng nhiên nghĩ tới kế sách ứng đối. Ngón tay điểm ra lam sắc hỏa diễm, nghênh đón oan hồn lực kia. Tư. Những oan hồn lực kia trong nháy mắt héo rút mà lam diễm nhân cơ hội hướng động phủ kia đốt tới. Thiên hỏa, người cái dân đen này lại có thiên hỏa. Tàn hồn kia mang theo vài phần sợ hãi kêu lên, bất quá lam diễm kia như cũ không có biện pháp xuyên qua động phủ nửa bước. Tựa hồ nơi đó có cấm chế cường đại đem thiên hỏa ngăn cách. Tàn hồn kia tựa hồ biết muốn mạt sát Lăng Tiếu không dễ dàng, có lẽ nguyên nhân bởi vì thiên hỏa lại không hề phát ra nửa điểm thanh âm. Song Lăng Tiếu lại không có ý định cứ như vậy phủi mông rời đi, trong tay của hắn nhiều ra một mặt trống. Mặt trống đồng cổ phát này chính là thần binh lợi khí lấy được trong tay của Văn Hoàng. Ta cũng không tin ngươi có thể ngăn cản được một kích kia của ta. Lăng Tiếu lẩm bẩm nó một tiếng, toàn thân linh lực quán trú vào trong tay hướng trống đồng kia vỗ xuống. Thùng. Lăng Tiếu mặc dù không biết trống đồng này rốt cuộc là binh khí có cấp bậc gì, nhưng hắn có thể khẳng định lấy trạng thái rách nát hiện tại của nó ít nhất cũng đạt tới trình độ nửa bước thánh giai, bằng không làm sao có thể xuất hiện khí linh được. Trước đây Lăng Tiếu cũng đối với trống đồng suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn phát hiện trống đồng này chỉ cần quán trú linh lực là có thể đem uy lực của trống đồng phát ra tới, thật giống như không có chú ý gì đặc biệt. Chỉ bất quá linh lực mà trống đồng này cần hết sức khổng lồ. Lăng Tiếu thử qua mấy lần, linh lực hùng hậu của hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thúc giục được trống đồng ra 3 lần công kích, liền khó tiếp tục phát ra uy lực của nó. Có thể thấy được trống đồng này tiêu hao tương đối kinh người. Thùng. Thanh âm này giống như chiến âm từ thời viễn cổ, làm cho người ta nghe đến vô cùng chấn động tâm thần. Chấn thiên cổ, lại là thanh âm của chấn thiên cổ. Tàn hồn bên trong động phát ra tiếng thét chói tai. Tựa hồ đối với tiếng trống đồng này rất quen thuộc. Chấn thiên cổ, chỉ là cái phá cổ này sao? Lăng Tiếu một bên vuốt, một bên trong lòng hỏi ngược lại. Lăng Tiếu không có dư thừa thời gian tự hỏi, bên trong động khẩu lại liên tục bắn ra mấy đạo chỉ mang. Lực lượng của chỉ mang lần này nếu so với lúc trước thì kinh khủng hơn nhiều lắm. Chỉ sợ thiên tôn cũng khó mà nghênh tiếp. Cũng may tốc độ của Lăng Tiếu coi như cũng được, ôm trống đồng tránh né. Đồng thời toàn thân lực lượng tụ tập ở trong lòng bàn tay lần nữa vỗ ra. Theo tiếng trống đồng rơi xuống, một tên đại hán cự nhân mắt to như trống đồng xuất hiện trong động phủ, trong tay ôm cự cổ tựa như muốn động phủ này cũng nứt vỡ ra mới bằng lòng. Khốn kiếp, ta lập tức muốn đem cái dân đen này phế đi ngay lập tức. Thanh âm kia tựa hồ vô cùng phẫn hận, nó quát to một tiếng, một đạo kim sắc long ảnh từ bên trong động khẩu gầm thét đi ra ngoài. Một toàn bát chảo kim long mang theo ý thế vô cùng vọt ra. Kim long này không biết so với cổ tiểu hạ đánh ra cường đại hơn bao nhiêu lần. Quả thực giống như là chân long hiện thế, đem động phủ đều muốn phá tan. Liền ở lúc này thiết tháp tự hán bỗng nhiên mở to mắt, cánh tay tráng kiện giơ lên cổ côn, hung hăng gõ vào trên cự trống. Đông. Thanh âm như viễn cổ hung thú gầm thét, giống như tiếng trống trận vang lên ở viễn cổ chiến trường. Thanh âm đinh tai nhức óc, thanh âm chấn tiên động địa làm cho người ta phảng phất trở lại niên đại huyết chiến viễn cổ chiến trường kia. Lực lượng của Lăng Tiếu so với Văn Hoàng cường đại hơn nhiều lần, lực công kích thúc dục ra tự nhiên cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Chỉ nghe thanh âm trống kia hạ xuống, Lăng Tiếu đã sớm phóng bế nhĩ giác cũng cảm thấy ong ong chợt vang lên không dứt, mà bát chảo kim long sắp đánh tới trước mặt hắn cũng dưới thanh âm này nát bấy, kim long thương kia tự nhiên rơi xuống. Không chỉ có như thế, động phủ bắt đầu nổ tung. Âm ba cường đại bên trong động phủ được tăng phúc trên diện rộng, cấm chế bốn phía rốt cục không ngăn được âm ba quanh quẩn không ngức, động phủ bắt đầu sụp đổ. Lăng Tiếu đồng thời bị chấn đến đầu váng mắt hoa. Bình thường hắn ở chỗ khoảng trống rộng lớn chuyên tập luyện chống cổ đồng này cũng không xảy ra tình huống như thế này. Hôm nay động phủ quá mức nhỏ hẹp, thanh đồng cổ không có chỗ phát tiết, tự nhiên ở chỗ này quanh quẩn không ngừng. Vách tường nham thạch ở chung quanh bắt đầu rơi xuống. Lăng Tiếu dưới tình huống không có bất kỳ phòng bị bị nham thạch rơi xuống, nện bất tỉnh nhân sự rồi. Ở trước lúc ngã xuống, hắn vẫn nghe thấy được thanh âm khàn khàn kia hồn hển mắng. Tiểu súc sinh người thật nham hiểm, ta nhất định phải cho người chết không được tử tế. Bên ngoài ngọn núi, cổ Tiêu Hà, cổ Vũ Phi cùng đám người bộ tình may mắn trốn ra được, đã sớm ra ngoài ngọn núi mấy ngàn thước. Các nàng thấy ngọn núi đột nhiên oanh tạc, thần sắc trở nên vô cùng kinh hãi. Sơn phong này trải qua niên đại chiến loạn cũng không bị phá hủy, hôm nay lại bị một tiếng trống vang như sấm rền đánh liền bắt đầu sụp xuống. Từng đợt thanh âm ầm ầm vang lên không dứt, bầu trời bắt đầu đều như muốn vùi lấp xuống. Khi thanh âm kia biến mất, tòa sơn phong này lại giống như hư không tiêu thất, ngay cả mảnh đá cũng không lưu lại ở chỗ cũ, chỉ thấy một mảnh đất bằng phẳng trống rỗng mà thôi. Phảng phất nguyên lai chỗ này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua tòa sơn phong nào. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhịp mặt màn này, trong ánh mắt tràn nhập vẻ khiếp sợ vô cùng. Hắn biến mất, không thể nào. Phương tâm của cổ Tiểu Hà như bị đau hung hăng đâm vào một trái khó chịu lẩm bẩm. Bộ tình cho hắn là chỉ nó, lúc này gật đầu đáp. Đúng vậy, tàn hồn này quá cường đại, không biết vận dụng thủ đoạn gì đem sơn phong này chuyển rời đi rồi. Cổ Tiêu Hà không có trả lời bộ tình, chỉ là thất hồn lạc phách mềm nhũn ngồi dưới mặt đất, trong mỹ mâu nổi lên nước mắt lẩm bẩm. Hắn vì cứu ta, cũng vì cứu ta, hắn mới chết. Cổ Tiêu Hà đột nhiên khóc lên khiến cho bộ tình hết sức không giải thích được, bởi vì cổ gia liền hai huynh muội các nàng vào động phủ, hiện tại còn sống đi ra làm sao còn khóc đến thương tâm. Bộ tình đầu óc nhanh chóng hiện lên một đạo thân ảnh. Chẳng lẽ là hắn? Cổ Vũ Phi phục hồi một điểm khí lực hướng về cổ Tiểu Hà an ủi. Tiểu muội đừng trách rồi, nghĩ đến Lăng huynh cát nhân tiên tướng nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhưng là... Cổ Tiểu Hà muốn nói gì nhưng cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại. Tiếng oanh tạc mới vừa rồi kia quả thực là kinh thiên động địa, cho dù thiên tôn cũng chịu không nổi. Hắn thật còn có thể sống được sao? Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Tiếu sâu kín tỉnh lại. Thân thể Lăng Tiếu vừa mới động một cái, trong miệng nhịn không được hít vào một hơi lãnh khí. Hiện tại hắn mới phát hiện mình đã bị một tảng đá lớn đè lên, trên người chỉ sợ chặt đứt vài cái xương sườn. Hoàn hảo tình huống cũng không phải là quá tệ. Lăng Tiếu vận chuyển cổ hoàng thần công chữa trị tạng phủ bị tổn hại. Từng đoàn kim quang càng không ngừng lóe ra, ngũ thải đan điền trải ra linh khí ôn nhuận càng không ngừng khai thông kinh mạch, làm dịu tạng phủ, kích hoạt công hiệu tái sinh. Sau khi Lăng Tiếu đợi đến thương thế tự thân khôi phục mấy phần, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế chấn động đem một đống nham thạch khổng lồ kia chấn thành nát bấy. Lăng Tiếu bò dậy lập tức ăn vào mấy viên đan dược, hơn nữa cực nhanh vận chuyển cổ hoàng thần công, đem thương thế của chính mình nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, hắn rốt cục đem trống đồng bên cạnh mình thu vào. Gia hỏa kia rốt cục biến mất hay chưa? Lăng Tiếu phát hiện mình lại không cảm ứng được lực lượng ba động của tàn hồn kia, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy vẫn còn có chút bất an. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn hướng động phủ bên kia đi tới, lại thấy được Kim Long Thương ở một bên. Đơn thủ nhất trảo, Kim Long Thương liền tự hành rơi vào trong tay của hắn. Đây nhưng là thánh khí à? Đừng nói chỉ người của cổ gia mới vận dụng được. Lăng Tiếu nhìn Kim Long Thương này giống như kim thương bình thường, lẩm bẩm nói. Lúc trước nhưng hắn gặp qua Cổ Tiểu Hà, cùng tàn hồn kia sử dụng Kim Long Thương này, uy lực quả nhiên đáng sợ. Nhưng mà Cố Thanh Phong lại không thể đem uy lực của nó xuất xử ra, cho nên hắn cảm thấy Kim Long Thương này có phải hay không, cần bí thuật gì đó mới có thể sử dụng được. Lăng Tiếu không có thời gian đi nghiên cứu nó, chỉ có thể đem nó thu vào, rồi hãy nói. Dĩ nhiên nửa bức thánh khí kia cùng với không gian giới của Cố Thanh Phong thì Lăng Tiếu sẽ không bỏ qua. Mặt khác chiến giáp cùng kim thương của bốn cỗ thây khô kia cũng nhất nhất bị Lăng Tiếu thu sạch sẽ. Làm xong hết thảy, Lăng Tiếu mới vô cùng cẩn thận hướng ba cái động khẩu kia đi tới. Bất quá Lăng Tiếu còn không dám hướng động khẩu bên trái kia đi tới. Nơi đó chỉ số nguy hiểm quá cao, hắn phải cẩn thận. Hắn lựa chọn động khẩu thứ nhất bên phải, chính là cái long cốt từ động khẩu này bên chạy đến, không biết bên trong động khẩu có cái gì. Động khẩu này so với động khẩu ở bên trái còn muốn rộng rãi hơn nhiều lắm. Bất quá lại không có minh châu chiếu rọi nên lộ ra vẻ lạnh đều đen nhánh. Tốt ở Lăng Tiếu có điểm lục nhãn đồng, có thể nhìn thấu hết thảy đen nhánh. Một cái liền nhìn thấy được hết thảy. Đồ vật trong động phủ này cũng không nhiều. Trên mặt đất rơi là tả từng mảnh kim sắc lân phiến, thoạt nhìn thuộc về long lân chân chính. Trừ những long lân này ra còn có một đôi kim sắc giác cùng với một hạt châu. Mấy thứ này đều tỏa ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, thoạt nhìn năng lượng còn thừa lại cũng không nhiều. Lăng Tiếu nắm một mảnh lân phiến, cẩn thận một chút phát hiện đúng là long lân chân chính, lập tức vui mừng. Long lân nhưng là cực phẩm thần vật luyện khí, nếu nó rơi vào trong tay của thánh khí sư, bọn họ có thể luyện chế ra thánh khí phòng ngự vệ giáp, cấp bậc thánh khí cũng không thành vấn đề. Bởi vì long tộc là thần tộc, long lân nhưng có thêm phòng ngự cường hãn của long tật cũng không phải huyền khí hoặc linh khí bình thường có thể phá hư được. Lăng Tiếu mặc dù không phải luyện khí sư nhưng mà đối với một chút thưởng thức vẫn là hiểu được. Chẳng qua hắn không thể kết luận long lân này có phải long lân của Giao Long hay là long lân của long tộc chân chính, bởi vì giữa hai cái này có khác biệt không lớn. Hơn nữa hắn cũng chưa từng thấy qua thần long chân chính. Hắn không chút suy nghĩ liền đem một đống lớn long lân thu vào. Những long lân này hắn cũng không dùng được, mà cầm đi đấu giá chắc chắn sẽ có không ít luyện khí sư tranh đến bế đầu chảy máu, đều mơ tưởng lấy đi được. Sau khi đem long lân kia cất xong, Lăng Tiếu mới đem một đôi kim sắc giác cao bằng một người này cầm lên. Đôi kim giác này như sườn hươu, có hai chỗ khai xoa, thoạt nhìn cũng không có địa phương nào đặc biệt, nhưng kim quang rạng rỡ kia phát ra vẻ tôn quý. Vẻ ôn nhuận chảy vào trong lòng tay của Lăng Tiếu để choán trong tay, có một loại cảm giác yêu thích không buông tay. Đáng tiếc là kim thuộc tính, không biết đối với Tiểu Long hữu dụng hay không. Nếu là không dùng được, ta đây liền đem nó đi luyện chế ra cực phẩm đan dược. Nghĩ đến đối với cổ hoàng thần công của ta cũng sẽ có trợ giúp lớn lao. Lăng Tiếu khẽ thở dài, đem nó thu vào. Từ trên một chút điển cố, Lăng Tiếu từng xem qua một chút giới thiệu tương quan về thần thú. Mà trong đó còn có một cái long giác này làm thuốc luyện đan, có nói sau khi đan thành có thể tăng cường thân thể cùng khí lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong tập số 161 hay 62 gì đây của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như xem xong thì hãy xin cho mình một like cũng như